Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1034, chương 1030, thành vệ quân trung đội trưởng. Đem Tuyết Lang giúp tiêu diệt đằng sau, Dương Phong liền rời đi Huyết Lang Bang chỗ bí mật Sơn Cốc. Đi ra Hoàng Nham Sơn, cưỡi ngựa trở về Dã Lang Sơn mà đi. Làm Dương Phong trở về tới Dã Lang Sơn thời điểm, Liêu Bằng dẫn theo xe chuyển vận đội đã sớm trở về Dã Lang Sơn. Dương Phong trở thành cường đại võ giả tin tức đã từ lâu theo Liêu Bằng đám người truyền khắp toàn bộ Dã Lang Sơn. Để Dã Lang Sơn bách tính hưng phấn không thôi, không cần đang vì qua mùa đông lương thực mà lo lắng. Dương Phong một trở về tới Dã Lang Sơn, Dương Phong trở về tin tức liền nhanh chóng truyền khắp Dã Lang Sơn. Dã Lang Sơn thủ lĩnh sói hoang mang theo Chu Hạo chờ hơn 10 tên chiến sĩ cấp cao cấp bậc đầu lĩnh, chủ động nghênh đón Dương Phong, đem Dương Phong đón vào đến Dã Lang Sơn tụ nghĩa sảnh ở trong. Các vị, Dương Phong đã tấn thăng làm nhất lưu võ giả, cũng tại Bình An Huyền Thành làm ra đại lượng lương thực, đầy đủ chúng ta Dã Lang Sơn bách tính ăn vào ngày mai mùa xuân. Cho chúng ta Dã Lang Sơn lập xuống đại công, ta quyết định đem Dã Lang Sơn thủ lĩnh vị trí nhường cho Dương Phong tới đảm nhiệm. Không biết các vị ý như thế nào? Ngồi tại tụ nghĩa sảnh chủ vị bên trên sói hoang, nhìn phía dưới Chu Hạo các đầu lĩnh, một khuôn mặt ý cười nói ra. Tại Liêu Bằng mang theo vận lương đội xe trở về Dã Lang Sơn, cũng biết được Dương Phong trở thành cường đại võ giả thời điểm, sói hoang liền chuẩn bị thoái vị cho Dương Phong. Tại từ Dương Phong miệng bên trong biết được hắn đã trở thành nhất lưu võ giả thời điểm, sói hoang thoái vị quyết tâm càng thêm kiên định. Chỉ là một cái Dã Lang Sơn mấy ngàn người thủ lĩnh chi vị, sói hoang căn bản không quan tâm. Hắn quan tâm là Dương Phong người này. Một cái nho nhỏ Dã Lang Sơn căn bản cái chốt không được một cái nhất lưu võ giả. Nếu như không đem Dã Lang Sơn thủ lĩnh chỉ là nhường lại, Dương Phong rất nhanh liền sẽ rời đi Dã Lang Sơn. Mà nếu như đem Dã Lang Sơn thủ lĩnh chi vị nhường lại, Dương Phong tiếp nhận Dã Lang Sơn thủ lĩnh chi vị, Dương Phong liền có lo lắng, liền không sẽ rời đi Dã Lang Sơn. Hắn sói hoang cũng có thể theo thu hoạch. Dương Phong mới 16 tuổi liền đã tấn thăng làm nhất lưu võ giả, vẫn là tại ngắn ngủi không đủ một cái tháng thời gian bên trong, từ chiến sĩ cấp cao liên tục đột phá thêm cái cảnh giới thành làm nhất lưu võ giả. Bởi vậy có thể thấy được Dương Phong tiềm lực cùng năng lực đáng sợ bao nhiêu. Nếu như trèo bên trên có thể Dương Phong cây đại thụ này, hắn sói hoang hoàn toàn có thể đột phá tam lưu võ giả, trở thành nhị lưu võ giả, thậm chí nhất lưu võ giả, thậm chí là tuyệt thế võ giả. Đây là hắn sói hoang trước đó căn bản không dám hy vọng xa vời, càng không phải là Dã Lang Sơn thủ lĩnh chi vị có thể so sánh được. Ta đồng ý Dương Phong huynh đệ gánh đảm nhiệm chúng ta sói hoang bên trên thủ lĩnh. Ta đồng ý, ta đồng ý. Sói hoang vừa mới nói ra, tụ nghĩa sảnh ở trong hơn 10 tên đầu lĩnh liền nhao nhao lớn tiếng đáp cùng nói. Sói hoang hiểu được đạo lý, bọn họ hơn 10 cái đầu lĩnh cũng hiểu. Từ một tên nhất lưu vũ giả tọa trấn Dã Lang Sơn, bọn họ Dã Lang Sơn liền có thể vững như Thái Sơn, không e ngại chung quanh thế lực khác khiêu chiến. Nghe được sói hoang lời nói, Dương Phong trong lòng có chút kinh ngạc, trầm tư một chút. Ngay tại hơn 10 tên đầu lĩnh đáp cùng phía dưới đồng ý đảm nhiệm Dã Lang Sơn thủ lĩnh chi vị, nhìn thấy Dương Phong đồng ý đằng sau, sói hoang lập tức từ chủ vị bên trên xuống tới, để Dương Phong tại bên trên chủ vị. Dương Phong ngồi tại chủ vị bên trên về sau, trầm tư một chút, nhẹ giọng nói ra, các vị, chúng ta Dã Lang Sơn cách cục quá nhỏ, ta chuẩn bị từ bỏ Dã Lang Sơn, dẫn dắt Dã Lang Sơn bách tính đi Bình An Huyền Thành khu vực ngoại thành ở. Ta đã tại Bình An Huyền Thành khu vực ngoại thành mua một cái trang viên cùng phụ cận thổ địa. Hoàn toàn có thể sao đưa chúng ta Dã Lang Sơn bách tính. Đồng thời, chúng ta Dã Lang Sơn bách tính, ngoại trừ một số nhỏ người tiếp tục xử lý trồng trọt các loại công việc bên ngoài. Những người khác toàn bộ tu luyện võ nghệ, đề cao tự thân thực lực, tu vi cùng sức chiến đấu. Nghe được Dương Phong đối với Dã Lang Sơn tương lai mưu đồ, Sói Hoang, Chu Hạo đám người nhao nhao nhãn tình sáng lên, lớn tiếng tán thưởng, nhận được đám người đồng ý đằng sau. Dương Phong khóe miệng lộ ra nụ cười thản nhiên. Đầu tiên là để Sói Hoang dẫn dắt 200 người đi Hoàng Nham Sơn Huyết Lang Bang trụ sở. Đem Huyết Lang Bang trụ sở tài vật cùng thi thể toàn bộ trở về. Sau đó để Chu Hạo dẫn dắt Dã Lang Sơn tinh tráng thu dọn hành lý. Tùy tiêu chuẩn bị rời đi Dã Lang Sơn. Sáng sớm ngày thứ hai, Dương Phong mang theo Sói Hoang cùng Chu Hạo cùng với 100 tên cường tráng. Đem Huyết Lang Bang bang chúng thi thể toàn bộ đặt ở vận chuyển xe ngựa bên trên. Trực tiếp hướng Bình An Huyền Thành phương hướng mà đi. Chuẩn bị dùng Huyết Lang Bang bang chúng thi thể. Hướng Bình An huyện nha nhận lấy tiền thưởng. Bình An huyện nha, Bình An huyện làm cho Vương Húc cẩn thận nhìn Dương Phong vài lần. Trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc, lớn tiếng dò hỏi, Dương Phong, Huyết Lang Bang là ngươi diệt? Nghe được Vương Húc lời nói, Dương Phong ngữ tức giận bình thản đáp lại nói, vâng, huyệt khiến đại nhân. Vương Húc đã sớm từ thủ hạ nơi nào xác định Huyết Lang Bang bang chúng thi thể tính chính xác. Tại nhận được Dương Phong chắc chắn đằng sau, Vương Húc nhẹ nhàng gật gật đầu nói, Dương Phong, chúng ta Bình An Huyền Thành thủ vệ quân tại đoạn thời gian trước tiêu diệt phỉ đồ trong quá trình. Có một cái trung đội trưởng bất hạnh tử vong, hiện tại thành vệ quân ở trong thiếu khuyết một tên trung đội trưởng. Ngươi có hứng thú hay không gia nhập thành vệ quân? Nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể bổ nhiệm ngươi làm thành vệ quân trung đội trưởng. Nghe được Vương Húc lời nói, Dương Phong không chần chờ chút nào cùng do dự lớn tiếng đáp lại nói. Ta nguyện ý, Bình An Huyền Thành chỉ có 500 tên thành vệ quân. Mỗi một cái thành vệ quân tại Bình An Huyền Thành địa vị cũng rất cao. Có được không nhỏ quyền lợi, thành vệ quân lệ thuộc trực tiếp Bình An Huyền Thành cai quản. Ngoại trừ lệ thuộc trực tiếp cấp trên cùng huyện lệnh, không cần nghe từ những người khác mệnh lệnh. Đối với Dương Phong đến nói, thành vệ quân là một cái lựa chọn tốt, chẳng những có thể lấy để hắn danh tự tiến vào Đại Chu Đế Quốc thể chất hệ thống bên trong, còn có thể bằng vào cường đại thực lực tu vi, thanh trừ đạo tặc, nhanh chóng tăng lên tự thân chức vị. Nghe được Dương Phong lời nói, Vương Húc nhẹ nhàng gật gật đầu, hướng về phía bên cạnh một tên tùy tùng phân phó một tiếng, liền để tùy tùng mang theo Dương Phong rời đi Bình An huyện nha. 16 tuổi nhất lưu võ giả, không biết người sẽ không sẽ mang đến cho ta một kinh hỉ. Dương Phong rời đi về sau, Vương Húc nhất khuôn mặt vẻ chờ mong thấp giọng lẩm bẩm. Dương Phong đi theo Vương Húc theo từ phía sau, trước đi Bình An huyện nha nhận lấy tiêu diệt Huyết Lang Bang tiền thưởng. Sau đó đi tới thành vệ quân ở trong thành trụ sở. Vương Húc tùy tùng đem Dương Phong giao cho Bình An Huyền thành vệ quân thống lĩnh Vương Thái Đằng. Sau, liền rời đi thành vệ quân mà đi, Dương Phong. Chúng ta thành vệ quân ở trong lấy võ vi tôn. Ngươi muốn trở thành đại đội thứ nhất đệ nhị trung đội trưởng. Cần nếu có thể áp đảo đệ nhị trung đội tất cả mọi người. Nếu không thì cho dù có huyện làm cho đại nhân mệnh lệnh, người cũng vô pháp ngồi vững vàng trung đội trưởng vị trí. Cuối cùng chán trường rời đi thành vệ quân. Vạn Húc tùy tùng rời đi về sau, Vương Thái nhìn xem Dương Phong, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, Vương thống lĩnh, có lòng tin ngồi vững vàng trung đội trưởng vị trí. Vương Thái vừa mới nói ra, Dương Phong liền một khuôn mặt vẻ tự tin nói ra, cũng đem chính mình nhất lưu võ giả khí thế phóng xuất ra. Nhất lưu võ giả, không sai, người hữu cơ sẽ ngồi vững vàng trung đội trưởng vị trí. Về phần có thể hay không ngồi liền muốn nhìn chính ngươi năng lực. Đây là đại đội thứ nhất đệ nhị trung đội trưởng lệnh bài. Ngươi mang theo lệnh bài đi đại đội thứ nhất đưa tin đi đi. Cảm nhận được Dương Phong thả ra nhất lưu võ giả khí thế, Vương Thái con mắt có chút sáng lên, một khuôn mặt ý cười nói ra. Nói xong, Vương Thái liền để một tên thân binh mang theo Dương Phong đi đại đội thứ nhất doanh địa đi. Ta là đại đội thứ nhất đại đội trưởng Viên Hải, người chính là huyện khiến đại nhân nhận lệnh trung đội trưởng Dương Phong. Đem Vương Thái thân binh tiễn sau khi đi, đại đội thứ nhất đại đội trưởng Viên Hải tùy ý nhìn Dương Phong một cái, một đạo sát khí lạnh như băng lóe lên một cái rồi biến mất. Sau đó một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc dò hỏi, ta chính là Dương Phong. Dương Phong giọng nói bình thản đáp lại một tiếng, trong lòng âm thầm cảnh giác. Trước mắt đại đội thứ nhất đại đội trưởng Viên Hải đối với mình sinh ra sát ý, cái này khiến Dương Phong lập tức biết Viên Hải là Viên gia người, mà Huyết Lang Bang chính là Viên gia nuôi nhốt một cái hắc thủ, chuyên môn vì Viên gia xử lý một chút không tiện xuất thủ sự tình. Đi theo ta, ta dẫn ngươi đi đệ nhị trung đội. Nghe được Dương Phong lời nói, Viên Hải ngữ tức giận bình thản nói ra. Nói xong, Viên Hải liền mang theo Dương Phong đi tới đệ nhị trung đội, đem đệ nhị trung đội 50 tên chiến sĩ triệu tập lại. Rất nhanh, đệ nhị trung đội 50 tên chiến sĩ liền tụ tập đến cùng một chỗ, dùng nghi hoặc cùng tìm kiếm ánh mắt hướng Dương Phong trên người nhìn lại, âm thầm suy đoán Dương Phong thân phận. Các vị, đây là huyện khiến đại nhân nhận lệnh đệ nhị trung đội trưởng Dương Phong. Căn cứ chúng ta thành vệ quân quy củ, nếu như các ngươi ai không tin phục, người đó liền có thể đứng ra khiêu chiến Dương Phong. Chỉ đánh bại Dương Phong, liền có thể trở thành đệ nhị trung đội trưởng. Nhìn xem đệ nhị trung đội 50 tên chiến sĩ, Viên Hải một khuôn mặt ý cười nói ra, cũng hướng cầm đầu một tên chiến sĩ dùng nháy mắt ra hiệu cho. Đại đội trưởng, ta Đồng Bân không tin phục, muốn khiêu chiến Dương đội trưởng. Nhận được Viên Hải ánh mắt ra hiệu đằng sau, cầm đầu một tên chiến sĩ liền nhanh chóng đứng ra, một khuôn mặt khiêu khích chi sắc nhìn qua Dương Phong nói ra. Nghe được tên chiến sĩ kia lời nói, Dương Phong cười lạnh một tiếng, lúc trước một bước, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Dương Phong vừa mới nói ra, liền thân hình khẽ động, hướng Đồng Bân trên người tới gần mà đi. Nhìn xem cấp tốc đến gần Dương Phong, Đồng Bân trong mắt sát cơ lóe lên một cái rồi biến mất. Thể nội lực phun trào, hai tay thành trường, hai đạo ẩn chứa lực lượng kinh khủng trường ảnh, hướng Dương Phong đầu bên trên đập mà đi, một bộ mong muốn oanh sát Dương Phong bộ dáng, nội kình ly thể, cách không đả thương người. Đồng Bân vậy mà thành làm nhất lưu võ giả. Đồng Bân vậy mà thành làm nhất lưu võ giả, thật là làm cho người rất kinh ngạc. Nhìn thấy Đồng Bân bàn tay vung lên, hai cái trưởng ảnh liền hướng Dương Phong trên người đánh tới. Đệ nhị trung đội các đội viên nhao nhao mặt lộ vẻ kinh ngạc nghị luận. Đối mặt Đồng Bân trưởng ảnh công kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, thể nội lực phun trào, bất bại thần quyền thi triển ra. Một đạo kinh khủng quyền ảnh bắn ra, nhẹ nhõm đem Đồng Bân vung ra hai đạo trưởng ảnh phá hủy. Cũng dư thế không giảm đánh vào Đồng Bân thân thể bên trên, trực tiếp đem Đồng Bân đánh bay, hung hăng ngã xuống đất bên trên, khóe miệng phun ra miệng lớn máu tươi, nằm trên mặt đất, vô lực kêu rên, xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. http://www.shop.com.xt 90316 phần 20.727.744. HTML. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.